Chương 403, giáo tổ ban cho, chấp trưởng Bích Du Động Thiên. Chương 403, giáo tổ ban cho, chấp trưởng Bích Du Động Thiên. Mọi người đủ loại tranh cãi ầm ĩ không đề cập tới Ngọc Độc Tú, nhưng trong lòng biết, nhất chi độc tú danh hiệu này không phải tốt như vậy đảm đương, văn vô đệ nhất, vũ vô đệ nhị, ai dám thật sự nói mình lực gáp cùng thế hệ vô địch thủ. Chẳng bao lâu nữa, đến nhà khiêu chiến đều đại tông môn tu sĩ tất nhiên là quần quận không ngừng. Diệu Tú đại bị đạt được số 1, giáo tổ có lệnh, đặc biệt ban cho Diệu Tú Động Thiên nhất tòa, bắt đầu từ hôm nay, Thái Bình Đạo Bích Du Động Thiên tứ dư Diệu Tú, có nhiều thế hệ truyền thừa, tông môn vĩnh không thu hồi, khâm thử. Cửu Thiên bên trong, một đạo kim sắc lưu quang buông xuống, hóa thành một đạo quyển trục rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, từng đạo hoành đại thanh âm truyền khắp toàn bộ Tịnh Châu, bất luận là phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng thế, tất cả đều là rõ ràng nghe nói. Chấp trưởng một cái động thiên. Có nghe lầm hay không? Các vị tu sĩ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Động thiên phúc địa há lại là nói đơn giản như vậy, mỗi một tòa động thiên đô có chính mình đặc tính, mỗi một tòa động thiên đô là độc nhất vô nhị, chính là thế gian hiếm có đồ vật, mặc dù là Thái Bình Đạo chiếm cứ toàn bộ Tịnh Châu, nhưng động thiên cũng là hiếm có, huống chi là vô chủ động thiên, đạo ít lại càng ít. Chấp trưởng một phương động thiên, thì tương đương với tại Thái Bình Đạo nội tổ kiến thế lực của mình. Động thiên bên trong tất cả đều là động chủ nói tính, coi như là tông môn trưởng giáo cũng không quyền hỏi đến. Trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt ghen tị vẻ không hề che giấu, trong lòng càng là điên cuồng hét lên, hắn đây sao Diệu Tú cùng giáo tổ là quan hệ như thế nào, coi như là đi cửa sau, cũng không cần như vậy đi, động thiên sao mà chân quý, coi như là nhất đại đệ tử, cũng ít có ban cho. Chúc mừng trưởng giáo đối Ngọc Độc Tú mỉm cười, chính là nụ cười này thấy thế nào có chút cứng ngắc. Ngọc Độc Tú trong lòng thật là hơi kinh ngạc, mặc dù là trước giáo tổ nói cho chính mình một cái đại kinh hỷ, nhưng là đây kinh hỷ không khỏi quá lớn, đại có chút ra ngoài Ngọc Độc Tú đoán trước. Bên kia Đức Minh biến sắc nhất biến, Ngọc Độc Tú nếu là chấp trưởng Bích Du Động Thiên, kia địa vị cùng với không kém mảy may, hơn nữa càng thêm tự do, chịu tông môn quản thúc, kia Diệu Tú còn có thể tiếp trưởng chính mình Bích Tú Phong sao? Bản thân Bích Tú Phong lại nên như thế nào truyền thừa tiếp? Diệu Tú, ngươi nếu được đến đệ nhất danh, liền có gặp mặt giáo tổ tư cách. Giáo tổ tại đỉnh cao nhất đợi ngươi. Ngươi mà lại đi thôi, ngàn vạn lần đừng muốn cho giáo tổ đợi lâu. Trưởng giáo Thu Liễm trong mắt ghen tị vẻ, nghiêm nét mặt nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử cáo tử. Trong đám người, Lương Viễn ánh mắt phức tạp, một phương động trời ạ, ta Lương gia nếu là có thể chấp trưởng một phương động thiên, tất nhiên có thể truyền thừa ước vạn năm, tồn tại cùng trời đất. Nhìn Ngọc Độc Tú liền như vậy đạt được động thiên, Lương Viễn như nói đúng không hâm mộ, là giả, chính là hâm mộ thì có làm sao? Ngọc Độc Tú thực lực quá rõ ràng, cùng thế hệ bên trong, thậm chí còn thế hệ trước chúng có thể cùng này so đấu, cũng là ít ỏi không có mấy, không nói thực lực. Chính là kia một đống pháp bảo, cũng muốn đẻ chết ngươi. Bích Du Động Thiên Diệu Ngọc nhãn tình sáng lên, trong mắt hoa đào nở càng thêm tràn đầy, trong đôi mắt đẹp không biết nghĩ cái gì. Đức Minh phía sau vong trần lộ ra vẻ vui mừng, sư huynh mình chấp trưởng một phương động thiên, chẳng phải là mừng rỡ việc, nên ăn mừng, nàng quả thật không nghĩ ra vậy trong đó loan loan đạo đạo, lợi ích cùng nguy hại. Lý Vi Trần khẽ rũ mắt xuống liêm, không biết nghĩ cái gì. Chính là thủ trưởng tại nhẹ hơi run rẩy. Bích Du Động Thiên Vương soạn lúc này tỉnh táo lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng dáng, lộ ra thận trọng vẻ. Diệu Tú đã đi vào giáo tổ pháp nhãn, thậm chí còn đem tông môn cuối cùng một tòa động thiên động ban cho hắn. Có thể thấy được giáo tổ đối với hắn yêu thích, ngày sau đây Diệu Tú không phải bất luận cái nào miêu miêu cẩu cẩu cũng có thể cắn một cái tồn tại. Vương Phát Viễn thật dài thở dài một hơi. Bích Du Động Thiên Diệu tàng răng nanh cắn được ken két rung động, trong đôi mắt hình như muốn phun ra lửa. Chớ tức giận, ngươi kích động cái gì, kia Bích Du Động Thiên mặc dù được, nhưng như thế nào có thể cùng được với chúng ta Thất Lao Phong. Đây Thất Lao Phong ngày sau đều là của ngươi, làm gì như vậy kích động. Thất Lao Phong chủ vô vô Diệu tàng bả vai. Chính là đệ tử chính là nuốt không trôi khẩu khí kia Diệu tàng đạo. Không cần như thế, kia Bích Du Động Thiên mặc dù được, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm, giáo tổ phái Diệu Tú chấp trưởng Bích Du Động Thiên. Có thể không đơn giản như vậy, tinh quan kỳ biến là tốt rồi. Thất Lao Phong chủ đạo. Thái Bình Đạo nội mọi người biến sắc, trước đó đến ăn mừng đều ra tông môn tất cả đều là theo xôn xao. Đây là ý tứ hàm xúc về sau Thái Bình Đạo lại có một vị vô thượng bá chủ sắp quật khởi. Thái Bình Đạo nội vừa muốn nhiều một vị cự đầu nhân vật. Ngày sau còn muốn đưa lên hạ lễ, tiến đến ăn mừng một phen, kéo tốt quan hệ mới là vương đạo các vị giáo chủ lòng có tinh kế. Lại nói tiếp. Những thứ này nhất lưu tông môn thực lực tuy rằng vị tất có thể cùng được với Thái Bình Đạo, nội tình chưa chắc có Thái Bình Đạo thâm hậu, nhưng nếu nói kém, nhưng cũng không kém nơi nào, cũng là kém cái một hai tha nhờ mà thôi, cũng không phải là dễ khi dễ. Ngọc Độc Tú một đường đi vào Thái Bình Đạo ngọn núi tầng cao nhất, lại nhìn thấy Thái Bình giáo tổ, cảm nhận được kia dòng mênh mông quần quận rộng lớn rộng rãi khí cơ, mặc dù là giáo tổ trong lúc lơ đãng tản mát ra lên, nhưng cũng để cho Ngọc Độc Tú tâm thần sao động, dâng lên từng trận kính sợ. Đệ tử bái kiến giáo tổ. Ngọc Độc Tú mau mau đối Thái Bình giáo tổ thi lễ. Đứng lên đi. Thái Bình giáo tổ phong tỏa quanh thân khí cơ, tại Ngọc Độc Tú cảm ứng bên trong, hình như Thái Bình giáo tổ lúc này chính đang khẽ cười, cứ việc lúc này Thái Bình giáo tổ quanh thân mông lung, Ngọc Độc Tú thấy không rõ Thái Bình giáo tổ khuôn mặt. Tạ giáo tổ. Ngọc Độc Tú cung kính đứng lên, tại các vị tu sĩ trước mặt, Ngọc Độc Tú có thể lãnh nạo, có thể không coi ai ra gì, nhưng giáo tổ trước mặt cũng không dám, giáo tổ chính là một loại đạo quả thể hiện, một loại thiên địa pháp tác hiển hóa. Bổn tọa ban thưởng ngươi Bích Du Động Thiên, ngươi trong lòng có lẽ có nghi hoặc, bổn tọa tại sao lại đem như vậy trọng yếu bảo địa giao cho ngươi. Thái Bình giáo tổ hai mắt nhìn thấu thiên cổ, hình như liếc mắt liền nhìn xuyên rồi Ngọc Độc Tú trong mắt nghi hoặc. Đệ tử đúng là có chút hồ đồ, xin mời giáo tổ giải thích nghi hoặc. Ngọc Độc Tú đối giáo tổ cúi đầu. Thái Bình giáo tổ gật gật đầu, kia Bích Du Động Thiên chính là ta Tịnh Châu cùng Mãng Hoang chỗ giao giới, này Bích Du Động Thiên bên trong lĩnh vực, thư nằm sấp Mãng Hoang ở chỗ sâu trong đại yêu, yêu vương, nhiễu loạn ta Thái Bình đạo Bích Du Động Thiên an ninh, khiến ta Thái Bình đạo không thể thật sự nắm trong tay Bích Du Động Thiên. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, đã có đại yêu, yêu vương tác loạn, giáo tổ sao không thi triển thủ đoạn lôi đình, đem kia yêu vương, đại yêu toàn bộ trấn áp, hoặc là hóa thành cho tàn. Giáo tổ nhẹ nhàng lắc đầu, thế gian này có một số việc cũng không phải dựa vào võ lực có thể giải quyết, kia Bích Du Động Thiên nội ẩn nút đại yêu yêu vương đều có bối cảnh, chính là Mãng Hoang yêu thần tại ta Thái Bình đạo đâm hạ đinh tử, năm đó bổn tọa thành tiểu tiên đạo, cường thế phân chia Mãng Hoang, từ đều đại yêu thần thủ trung cướp đoạt một châu nơi, kia yêu thần trong lòng không cam lòng, nhưng bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc từng có ước định, mặc dù là không cam tâm, cũng chỉ có thể sinh sôi bị. Nghe nói lời ấy, Ngọc Độc Tú tựa hồ có hơi hiểu rõ Thái Bình giáo tổ băn khoăn. Kia yêu thần đối với ta Tịnh Châu nơi khải coi chưa bao giờ đình chỉ, nhưng thủy chung đều không từng có lấy cớ tìm tới cửa, bổn tọa nếu là tự mình ra tay chấn áp những yêu vương đó, kia yêu thần tất nhiên đánh tới cửa, nói bổn tọa bắt nạt con cháu của hắn, đến lúc đó ta Tịnh Châu không thể thiếu một cơn náo động. Ngọc Độc Tú thật lâu không nói gì, coi như là giáo tổ, cũng khó xử của mình a. Bất quá Ngọc Độc Tú có chút nghi vấn, giáo tổ không thể ra tay, kia giáo tổ đệ tử cũng không được sao? Giáo tổ lắc lắc đầu, không thể nhẹ động. Kia vì sao giáo tổ đem đệ tử phái đi Bích Du Động Thiên? Ngọc Độc Tú khó hiểu. Ngươi là mới lên cấp đệ tử, chính là tân nhân, tu hành không kịp trăm năm, thần thông quảng đại, càng nắm chắc hơn món pháp bảo hộ thân, có đại cơ duyên, đại khí vận, đúng là hàng yêu trừ ma người tốt nhất tuyển, coi như là ngươi đem những lao ma đó đánh giết, kia yêu thần cũng không nhan đến nhà tìm phiền toái, một đám nhiều năm lão yêu, nếu là ngay cả một cái mới lên cấp đệ tử đều không phải là đối thủ, yêu thần thể diện cũng không quang. Thái Bình giáo tổ nhẹ giọng nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử hiểu rõ, tất nhiên quét sạch Bích Du Động Thiên nội toàn bộ yêu vương, đại yêu. Giáo tổ lắc đầu, vị tất muốn toàn bộ quét sạch, kia Bích Du Động Thiên nhật sau khi là địa bàn của ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp để cho Bích Du Động Thiên ổn định lại, cho ngươi sử dụng là tốt rồi, vị tất muốn nhấc lên ngập trời sát lục, kia Bích Du Động Thiên yêu thú vô số kể, ta Thái Bình đạo tuy rằng chiếm cứ Bích Du Động Thiên, lại chưa từng khai phá, có thể hay không nắm giữ Bích Du Động Thiên, đạt được thực tế tính chỗ tốt, toàn dựa vào chính ngươi cố gắng, bổn tọa chỉ có thể cho ngươi chỗ dựa, phòng ngừa đối phương ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng không tốt tự mình trợ giúp ngươi ra tay, ngươi có hiểu được? Chưa xong con tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.